Anh có thể tưởng tượng ra chắc chắn cô phải chịu không ít bắt nạt. Nhưng đó là trước kia. Từ hôm nay trở đi, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt cô. Hoàng thất cũng không được. Lâm Bối nghe được lời của anh, rõ ràng thân thể cô đã cứng đờ. Bởi vì khẩn trương, bởi vì hoảng hốt, đôi đũa trong tay buông lỏng. Bánh bao vừa mới gắp lên trực tiếp rơi xuống. Cứ như vậy trực tiếp rơi xuống đất. Mấy ngày nay quả thật cô không thể ăn cơm ngon. Nhưng không phải là bởi vì hoàng thất hết lương thực, mà bởi vì chuyện cô mang thai. Chuyện cô mang thai tuyệt đối không thể để bị Đường Lăng biết. Cho nên Lâm Bối nghe được lời của Đường Lăng, trong lòng không nhịn được mà khẩn trương. Cô lo lắng Đường Lăng sẽ phát hiện. Sao vậy? Vốn dĩ Đường Lăng vẫn chỉ suy đoán ở trong lòng. Thấy được phản ứng của cô, đôi mắt của anh híp lại. Là ai bắt nạt em? Nói cho anh. Lời lúc trước của anh và phản ứng sau đó của Lâm Bối khiến cho Đường Lăng cho là cô thật sự bị người khác bắt nạt. Bắt nạt đến mức không có cơm ăn, khiến người đói thành như vậy. Tuyệt đối không thể tha thứ. Chuyện trước kia anh không quản được, nhưng từ hiện tại trở đi, chuyện của cô đều do anh quản lý. Hả? Lâm Bối nhìn anh có chút ngơ ngác. Ai bắt nạt cô? Nếu là xét đến cùng, kỳ thật kẻ cầm đầu chính là anh. Nếu không phải bởi vì anh, cô cũng sẽ không mang thai. Không mang thai liền sẽ không có những phản ứng nôn ngén kia, liền sẽ không ăn không ngon, cô cũng sẽ không đói thành như vậy. Đương nhiên, Lâm Bối khẳng định không thể nói ra điều này. Chuyện này cô phải giấu giếm, không kịp. Làm sao có thể nói cho anh biết? Đại vương tử mặc kệ sao? Hay là đến cả đại vương tử cũng bắt nạt em? Đường Lăng nhìn phản ứng của cô, rõ ràng bên trong đôi mắt có nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Rõ ràng giọng nói cũng lạnh đi mấy phần. Không có, không có người bắt nạt tôi. Đại vương tử càng không bắt nạt tôi. Lâm Bối lấy lại tinh thần, sau khi kịp phản ứng thì liên tục giải thích. Hiểu lầm kia thật sự có chút lớn. Trong hoàng thất, dù cô không được sủng ái, cũng không có khả năng bị đói bụng. Coi như thời điểm cô vừa mới trở về hoàng thất cũng sẽ không để cô thiếu ăn. Người này nghĩ cái gì vậy? Mặc kệ có chuyện gì, đều không cần giấu giếm tôi. Thân thể của Đường Lăng hơi nghiêng về phía trước, tới gần cô một chút, đôi mắt cứ như vậy nhìn cô thẳng tắp. Giờ phút này thần sắc của anh rất chân thành, thậm chí có thể nói là nghiêm túc. Không có, tôi không có giấu giếm anh. Đối diện với ánh mắt như vậy của anh, Lâm Bối rất hoảng hốt. Có một nháy mắt như vậy, cô đã cảm thấy mình sắp không giấu nổi nữa. Ở dưới ánh mắt như vậy của anh, theo bản năng cô muốn thẳng thắn. Nhưng nghĩ đến hậu quả của sự việc, nghĩ đến mẹ của cô biết chuyện cô mang thai tuyệt đối không thể để anh biết. Thật sự không có à? Đường Lăng há lại dễ lừa như vậy. Nhìn xem dáng vẻ này của cô, anh căn bản cũng không tin tưởng cô. Anh biết cô vẫn luôn giấu giếm chuyện gì đó. Giải thích tình huống hôm nay một chút. Đầu tiên là kháng cự ăn cơm, sau đó giống như đã đói bụng thật nhiều ngày. Ăn vừa nhanh vừa vội, hơn nữa còn ăn nhiều như vậy. Nói với anh là trong chuyện này không có vấn đề gì, anh không tin. Chỉ là mấy ngày nay tôi có chút không thoải mái. Lâm Bối bị anh nhìn chăm chú, cảm giác da đầu có chút tê dại. Vốn dĩ cô không muốn trả lời vấn đề này, nhưng vẫn trả lời theo bản năng. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Bối liền hối hận. Cô nói không thoải mái, nếu Đường Lăng truy hỏi, cô phải trả lời làm sao? Nhỡ đâu bị Đường Lăng phát hiện ra thì làm sao bây giờ? Không thoải mái? Sao vậy? Không thoải mái chỗ nào? Chỉ là phản ứng của Đường Lăng còn lớn hơn so với cô tưởng tượng. Bên trong giọng nói của Đường Lăng mang theo sự lo lắng rõ ràng, còn mang theo vài phần sốt ruột. Đi bệnh viện kiểm tra chưa? Đường Lăng hơi dừng lại. Anh biết tình cảnh của cô bây giờ, dù xem như bị bệnh cũng không có khả năng đi bệnh viện kiểm tra. Dù sao cô là nữ giả nam, nếu để cho người khác phát hiện sẽ rất phiền phức. Một lát nữa tôi dẫn em đi kiểm tra. Đường Lăng biết thân phận của cô bây giờ không thể trực tiếp đi bệnh viện, nhưng ở đây có bệnh viện của Dương Tầm Chiêu. Anh có thể trực tiếp mang cô tới kiểm tra, đến lúc đó liên hệ với anh không có vấn đề gì. Tôi không muốn, không đi bệnh viện. Lâm Bối kinh hãi, xém chút nữa đã nhảy dựng lên. Đi bệnh viện à? Nếu như đi bệnh viện chắc chắn sẽ bị lộ tẩy hoàn toàn, không dối gạt được gì cả. Cô tuyệt đối không thể đi bệnh viện. Lâm Bối ý thức được phản ứng của mình có hơi quá, liên tục giải thích nói. Tôi như vậy không thể đi bệnh viện, sợ người khác phát hiện ra tôi là nữ. Tôi sẽ sắp xếp, yên tâm, không có việc gì. Đường Lăng có thể lý giải cho sự lo lắng của cô, cho nên cũng không có hoài nghi quá nhiều. Không cần, thật sự không cần, chỉ là tôi có hơi cảm mạo. Bởi vì cảm mạo cho nên không muốn ăn. Mấy ngày nay đều không ăn cơm ngon. Bữa sáng anh gọi đến quá thơm, mới nhịn không được ăn nhiều hơn một chút. Tôi thật sự không sao. Anh nhìn xem, tôi ăn nhiều như vậy thực sự rất khỏe. Lâm Bối chắc chắn không có khả năng đi kiểm tra với anh, Dù sao hiện tại cô không chỉ muốn giấu chuyện cô là con gái, còn có chuyện cô mang thai. Đường Lăng nhìn cô, trong lúc nhất thời không nói gì. Tôi thật sự không có việc gì, anh nhìn, bây giờ không phải là tôi rất khỏe sao? Không phát sốt, cũng không chảy nước mũi, không ho khan, càng không đau đầu. Hiện tại tôi ăn sáng xong, toàn thân đều có sức. Lâm Bối vì để anh tin tưởng, còn đứng lên xoay vài vòng. Tôi thật sự không có việc gì cả, không cần đi kiểm tra. Khóe môi của Đường Lăng hơi mím lại. Anh biết bởi vì chuyện nữ giả nam, bình thường cô sợ hãi chuyện đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Nhưng Đường Lăng có cảm giác nguyên nhân hiện tại cô kháng cự dường như không phải bởi vì chuyện này. Dường như cô còn đang giấu giếm chuyện gì khác. Lâm Bối vốn đã hoảng hốt, bị anh nhìn như thế, cảm giác trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Cô biết Đường Lăng lợi hại, cô thật sợ bị Đường Lăng nhìn ra cái gì. Cô biết không thể tiếp tục đề tài này nữa. Lần này anh tới không phải là vì giải quyết vấn đề quỷ vực Chi Thành sao? Hiện tại quỷ vực Chi Thành đều bắt nạt đến cửa của anh, anh cũng không nóng nảy sao? Anh còn không tranh thủ thời gian đi xử lý đi. Lâm Bối rời chủ đề. Kỳ thật đây cũng là nghi hoặc chân chính trong lòng cô. Lần này rõ ràng Đường Lăng tới chính là vì giải quyết chuyện quỷ vực Chi Thành. Chuyện kia rõ ràng là lửa xém lông mày. Anh còn không nôn nóng hay sao? Đã sắp 10 giờ rồi, anh cứ như vậy lãng phí thời gian ở chỗ này với cô à? Đường Lăng biết cô đang cố ý nói sang chuyện khác, xem ra cô thật sự không muốn đi kiểm tra. Nhìn hiện tại dáng vẻ của cô quả thật không giống như có chuyện gì. Vừa nãy Đường Lăng cũng đã nói là sẽ không bắt buộc cô làm chuyện gì, cho nên Đường Lăng cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Ngược lại, nghe lời của cô, đầu lông mày của Đường Lăng hơi gương lên, thân thể của anh lần nữa nghiêng về phía cô. Cong môi lên, trên mặt mang theo ý cười, sau đó chậm rãi nói từng chữ. Những cái kia đều không quan trọng bằng em, không có cái gì quan trọng bằng em. Mục đích lần này anh tới quả thật là giải quyết chuyện quỷ vực Chi Thành, nhưng theo đuổi vợ so với chuyện của quỷ vực Chi Thành thì quan trọng hơn. Lâm Bối vốn còn đang thầm mừng rỡ vì chính mình đã rời đi chủ đề, còn đang âm thầm khen ngợi sự cơ trí của mình trong lòng, không nghĩ tới lại đột nhiên nghe được câu nói như vậy của Đường Lăng. Trong lúc nhất thời, Lâm Bối hoàn toàn kinh sợ, lập tức trợn tròn mắt, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Đường Lăng. Lúc này trên mặt của Đường Lăng mang ý cười, lời kia cứ như vậy thốt ra, cảm giác giống như có chút qua loa, nhưng trong lòng Lâm Bối lại trực tiếp rung động. Cô nghe ra Đường Lăng không phải thuận miệng dỗ dành con gái, dỗ ngon dỗ ngọt, mặc dù anh đang cười, mặc dù anh không chững chạc đàng hoàng nghiêm túc. Nhưng chẳng biết tại sao, cô liền cảm giác đó là lời thật lòng. Không có gì còn thật lòng hơn lời này. Lúc này trong lòng Lâm Bối, ngũ vị hỗn hợp. Thời điểm còn rất nhỏ, cô chỉ có mẹ, không có cha. Khi đó mỗi ngày mẹ cô đều rất thương tâm, thường xuyên vụng trộm rơi lệ. Kỳ thật khi đó mẹ cô không đặc biệt để bụng đến cô. Về sau, mẹ cô để cô nữ giả nam trang trở về hoàng thất. Lúc ấy, người trong hoàng thất căn bản cũng không chân chính thừa nhận cô. Bọn họ đều xem thường cô, bao gồm người cha kia của cô. Bọn họ đều bắt nạt cô, đều chán ghét cô. Khi đó cô sống rất gian nan. Mà lời mẹ nói với cô nhiều nhất chính là bảo cô phải cẩn thận, không thể để bại lộ thân phận, không thể bị người khác phát hiện cô là con gái. Bắt đầu từ lúc đó, mỗi ngày cô đều sống nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày lo lắng, cô sợ hãi, cô hoảng sợ, nhưng cô không dám nói. Cô không thể nói với ai, đến cả mẹ, cô cũng không thể nói. Mẹ cô dần dần có được cuộc sống mong ước, đối với cô lại càng ít quan tâm. Cô như một cái cây lục bình, không có rễ, không biết trở lại, cả ngày cứ như vậy bồng bềnh trôi. Không có người chân chính quan tâm cô, càng không có ai chân chính coi trọng cô. Đến cả đại vương tử cũng là bởi vì cô có giá trị lợi dụng, bằng không đại vương tử cũng sẽ không giống như những người khác, coi như không thấy cô. Cô sống hai mươi mấy năm, cho tới bây giờ chưa từng có ai nói với cô quan trọng đến mức nào, cô không thể thiếu cỡ nào. Kỳ thật, cô vẫn luôn biết ở hoàng thất có cô cũng được, mà không có cô cũng không sao. Ở trong mắt mẹ, cô cũng chỉ là một công cụ để bắt lấy hư vinh, vinh hoa phú quý. Cô vẫn luôn không nguyện ý thừa nhận điều này, nhưng lại không thể thừa nhận. Nếu mẹ cô thật sự quan tâm cô, lúc trước sẽ không để cô nữ giả nam về hoàng thất. Bởi vì ai cũng biết, một khi thân phận của cô bị vạch trần, cô cũng chỉ có một con đường chết. Mà lúc đó cô còn nhỏ như vậy, thậm chí lúc ấy cô còn không có năng lực tự bảo vệ chính mình. Lúc ấy mẹ cô liền đẩy cô vào hoàng thất. Nhiều năm như vậy, cô đã quen với cuộc sống như vậy, quen bị người xem nhẹ, quen bị người coi thường, quen bị người lợi dụng, quen với việc không có ai quan tâm, cuộc sống không có người yêu thương. Nhưng hiện tại, người đàn ông ở trước mắt lại nói với cô, Không có điều gì quan trọng hơn cô. Không có điều gì quan trọng hơn cô. Coi như anh lừa cô, lời này cũng đủ làm cho cô cảm động. Bởi vì nhiều năm như vậy, cho dù lừa cô, cũng không có ai nói với cô lời này, bao gồm mẹ cô. Hơn nữa cô biết anh không lừa cô. Mặc dù cô không chỉ một lần mắng Đường Lăng hèn hạ, không biết xấu hổ ở trong lòng, nhưng cô biết người giống như Đường Lăng khinh thường nói dối. Huống chi anh cũng không cần thiết nói dối cô. Cô đối với Đường Lăng mà nói cũng không có giá trị lợi dụng. Tựa như người lúc trước gọi cho Đường Lăng nói rằng trong hoàn thất căn bản cô không được sủng ái, căn bản là cũng không có lực ảnh hưởng gì. Lời cô nói căn bản không có ai nghe. Cho nên Đường Lăng thực sự không cần thiết vì hết tâm tư để lừa cô. Đột nhiên Lâm Bối cảm thấy mũi cô hơi chua xót, đôi mắt hơi mơ hồ. Cô nhanh chóng cụp mắt xuống vì che giấu. Cô lại kẹp một chiếc bánh bao, cúi đầu ăn. Ăn ngon đến như vậy sao? Đường Lăng nhịn không được bật cười. Cô nhóc này là thẹn thùng hay là cảm động muốn khóc? Động tác che giấu này của cô thật sự quá là rõ ràng. Ừ, ăn ngon. Lâm Bối nhịn lại, không muốn rơi nước mắt. Cô gật đầu, dùng sức gật gật đầu. Ừ, được rồi, vậy em ăn nhiều một chút. Đường Lăng khẽ thở dài một hơi. Anh nhìn ra cô có việc giấu giếm anh, nhưng cô không muốn nói, anh cũng không ép buộc cô. Chậm rãi điều tra đi, rồi sẽ điều tra được. Đường Lăng nhìn đầu của cô nàng cúi xuống thấp hơn, ý cười trên khóe môi càng đậm hơn mấy phần. Cô lại cúi đầu xuống nữa, thì mặt cũng đã sắp dính đến bàn ăn. Nhưng Đường Lăng không nói nữa, anh biết ra mặt cô mỏng, sợ cô lại thẹn thùng hơn. Đường Lăng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Mạnh Lâm. Lần này mục đích anh tới quả thật là vì giải quyết chuyện của Quỷ Vực Chi Thành. Hiện tại cô cũng sắp ăn xong, thời gian hiện tại cũng không sớm, cũng phải đi xử lý một chút việc. Giúp tôi hẹn người phụ trách của Quỷ Vực Chi Thành ở nước R. Đường Lăng kỳ thật đã sớm có dự định liên quan tới cách làm của Quỷ Vực Chi Thành. Trong lòng của anh kỳ thật có không ít nghi hoặc, cho nên anh cảm thấy cần phải định ngày hẹn với người phụ trách bên này một chút. Đương nhiên, Đường Lăng cảm thấy việc này hữu dụng hơn so với việc anh mở họp ở trong công ty. Lâm Bối nghe được lời của anh, động tác ăn bánh bao dừng lại. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Lăng. Đường Lăng đối diện với đôi mắt của cô, nhẹ nhàng cười cười. Tâm tình Lâm Bối cũng không thoải mái như anh. Khi cô nghe lời của Đường Lăng, trái tim liền trực tiếp bị tóm lấy. Đường Lăng muốn gặp người phụ trách Quỷ Vực Chi Thành. Đường Lăng muốn gặp Caro. Caro kia, cậu chủ Đường, anh muốn gặp Caro à? Caro rất âm hiểm giàu hoạt, hơn nữa lại ngoan độc, hung tàn, không nói đạo lý đạo nghĩa, cũng không nhìn nguyên tắc. Ở tình huống này anh đi gặp anh ta sẽ rất nguy hiểm. Mạnh Lâm bên kia cũng rất kinh ngạc, anh ta không nghĩ rằng cậu chủ Đường không động thì thôi, khẽ động chính là động tác lớn như vậy. Những năm này anh ta vẫn luôn ở trong nước R, mà người phụ trách của Quỷ Vực Chi Thành những năm này vẫn luôn là Caro. Trước kia bọn họ và Quỷ Vực Chi Thành mặc dù không gặp nhau nhiều, nhưng anh ta cũng nghe qua không ít chuyện liên quan tới Caro. Hơn nữa lần này bọn họ cũng không có bất cứ lý do nào, cứ như vậy trực tiếp phát động công kích với bọn họ. Chỉ với điểm này cũng đủ để thấy được tên Caro này không phải là người hiểu chuyện. Giúp tôi liên hệ anh ta, hẹn thời gian gặp mặt. Trước khi đến, Đường Lăng đã hiểu được một chút tình huống bên này, cho nên Caro là hạng người gì anh cũng đã biết đến. Nhưng anh vẫn quyết định gặp mặt một lần với Caro. Lần công kích này của Quỷ Vực Chi Thành đối với anh quá đột ngột, Đường Lăng cảm giác không giống lại chút giận cho công chúa gì đó. Dù sao thành chủ Quỷ Vực Chi Thành bây giờ đang ở thành phố A, thành phố A bên kia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Coi như thành phố A quản lý nghiêm, không thể tùy tiện làm loạn, nhưng lấy năng lực của thành chủ Quỷ Vực Chi Thành, nếu thật sự muốn đối phó với bọn họ cũng có biện pháp khác, cũng không nhất định phải vận dụng vũ lực. Cho nên Đường Lăng cảm thấy muốn giải quyết chuyện này, điều đầu tiên chính là phải biết rõ nguyên nhân, biết rõ đến mục đích của đối phương là gì. Nếu theo Mạnh Lâm nói, tới công ty thương lượng, kết quả đơn giản đạt được chính tế là tiến hành phản kích đối với Quỷ Vực Chi Thành. Nếu như thế thì sẽ chỉ làm cho sự tình càng náo càng lớn. Anh cũng không lo sự tình càng lớn chuyện, anh chỉ không muốn khiến cho người bên anh có thương vong. Phải giải quyết chuyện này, nhất định phải tìm được nguyên nhân, sau đó giải quyết. Cậu chủ Đường, đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn, thật sự nguy hiểm, chúng ta vẫn nên đi tới công ty thương lượng một chút trước. Mạnh Lâm quá rõ ràng tính nguy hiểm của chuyện này, anh ta thật sự không muốn để cho Đường Lăng đi gặp tên Caro giết người không chớp mắt kia. Anh nghe nói qua rất nhiều chuyện giết người của Caro, hơn nữa thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn. Mạnh Lâm cũng biết đây không phải là lời đồn, những chuyện đó đều là thật. Tại nước R không giống như nước Z, chỗ này rất loạn, thường xuyên có bạo loạn, cho nên đôi khi mạng người cũng chỉ là chuyện nhỏ. Caro giết người nhiều như vậy, quốc vương cũng không thể làm gì anh ta. Tại nước R vẫn luôn là do kẻ mạnh định đoạt. Cậu Trừ Đường là lần đầu tiên đến nước R, không hiểu rõ tình huống bên này. Cậu Trừ Đường nghĩ mọi chuyện đơn giản, không ổn. Không cần, anh trực tiếp hẹn anh ta. Nếu như anh không hẹn thì tôi sẽ tự hẹn. Ý tứ lúc này của Đường Lăng rất rõ ràng, không cho thương lượng. Được, tôi đi hẹn. Mạnh Lâm biết cậu Trừ Đường đã quyết định. Cậu Trừ Đường đã quyết thì không thể thay đổi. Đương nhiên anh ta cũng không thể để cậu Trừ Đường tự mình đi hẹn Caro. Cho nên coi như trong lòng lo lắng, anh ta vẫn không thể không đồng ý. Thực sự không được thì đến lúc đó anh ta mang nhiều thêm mấy người để bảo vệ cậu Trừ Đường. Dù sao như thế nào, điều quan trọng nhất chính là cam đoan cậu Trừ Đường an toàn. Người đã hẹn được rồi thì gọi điện tôi. Mạnh Lâm đồng ý. Đường Lăng liền không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Bối nhìn anh muốn nói lại thôi. Sao vậy, muốn nói cái gì à? Đường Lăng nhìn dáng vẻ của cô, khóe môi lại cong lên ý cười một lần nữa. Anh muốn đi gặp tên Cairo kia. Lâm Bối âm thầm hít một hơi, cực lực đè xuống sự lo lắng ở trong lòng, tận lực để giọng nói của mình nghe qua không mang theo quá nhiều sự khác lạ. Ừ. Đường Lăng cũng không có ý giấu giếm cô, bằng không vừa rồi anh sẽ không trực tiếp gọi điện thoại ở trước mặt cô. Caro này là người máu lạnh, ngoan độc, hơn nữa đặc biệt hung tàn. Tôi nghe đại vương tử nói anh ta giết người không nháy mắt, không có chút nhân tính nào. Anh đi gặp anh ta sợ là không tốt lắm. Lâm Bối cố gắng nói chuyện uyển chuyển, không muốn thể hiện ý tứ của mình quá trực tiếp. Hơn nữa lời này của cô cũng không khoa trương, tên Caro kia thật sự là giống như lời cô nói. Caro thấy hơi không hợp thì sẽ trực tiếp giết người. Hơn nữa mặc kệ là ai, anh ta cũng dám giết. Hiện tại rõ ràng Quỷ Vực Chi Thành đã đối mặt với 8 đại gia tộc lớn. Hiện tại bọn họ là kẻ địch. Lúc này Đường Lăng đi gặp tên Caro kia thì thật sự rất nguy hiểm. Nói không chừng một lời không hợp, Caro có khả năng trực tiếp giết Đường Lăng. Nếu như gặp mặt ở địa bàn của Đường Lăng thì còn tốt. Nếu Caro lại chọn gặp mặt ở trên địa bàn của Quỷ Vực Chi Thành, như thế sẽ cực kỳ bất lợi đối với Đường Lăng. Mà từ trước đến nay Caro âm hiểm giảo hoạt, hiện tại là Đường Lăng đưa ra ý muốn gặp mặt, chắc chắn Caro sẽ chọn gặp mặt ở địa bàn của Quỷ Vực Chi Thành. Không chỉ như thế, có khả năng Caro sẽ chọn một địa phương đặc biệt có lợi cho mình để gặp anh. Đến lúc đó Đường Lăng chỉ sợ. Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng Lâm Bối liền không nhịn được sợ hãi. Đúng, cô đang sợ, thật sự sợ hãi. Khi Đường Lăng vừa gọi điện thoại đã đứng thẳng người lên, cách cô một chút khoảng cách. Bây giờ nghe lời của cô, Đường Lăng đột nhiên khom người, thân thể trực tiếp nghiêng về phía cô. Gương mặt hoàn mỹ không có khuyết điểm của Đường Lăng trực tiếp phóng đại ở trước mặt cô, dọa cô nhảy lên một cái. Anh làm gì vậy? Lâm Bối hoảng hốt, đặc biệt hoảng hốt. Sao vậy? Cô vừa nói gì sai sao? Vì sao anh đột nhiên tiến đến gần? Vì sao đột nhiên tới gần như thế? Anh muốn làm gì? Đường Lăng nhìn cô, khóe môi cong lên, nhìn ra tâm tình anh rất vui vẻ. Quan tâm tôi à? Điều này khiến cho Đường Lăng có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng thì như rót mật. Mặc dù lần này anh tới, thái độ của Lâm Bối đối với anh thay đổi rất rõ ràng so với lần trước, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn bày ra thái độ bài xích với anh. Hiện tại cô đang quan tâm anh à? Lâm Bối có chút ngơ ngác. Sau khi kịp phản ứng, cảm giác gương mặt hơi nóng lên, trong lòng cũng không biết là buồn bực hay là xấu hổ. Theo bản năng phản bác, ai quan tâm anh chứ? Thấy được phản ứng của cô, ý cười trên khóe môi của Đường Lăng càng đậm hơn mấy phần. Lâm Bối nhìn gương mặt tươi cười của anh, trong lòng càng nổi giận. Chỉ là nghĩ đến Caro, cô lại không nhịn được lo lắng. Hơn nữa cô cũng muốn giải thích một chút, giải thích rằng cô cũng không quan tâm anh. Buổi tối hôm nay đại vương tử thiết yến chiêu đãi anh, nói không chừng đến lúc đó đại vương tử sẽ nói ra việc này. Nói không chừng hoàng thất bên này sẽ có đề nghị gì, làm sao anh phải vội vã đi gặp Caro như vậy? Ý của em là để hoàng thất giúp tôi à? Lúc trước không phải em nói không giúp tôi sao? Đường Lăng cảm thấy dáng vẻ che giấu càng lộ rõ của cô, trong lòng nín cười, cố ý đùa với cô. Hiện tại tôi cũng chưa hề nói giúp anh, tôi nói là bên phía hoàng thất có thể sẽ có dự định, trước tiên anh có thể tìm hiểu một chút lại nói. Lâm Bối nghe được lời của Đường Lăng, kém chút nữa thì đã cắn đầu lưỡi. Người đàn ông này đến cùng có nghe hiểu tiếng người hay không? Cô nói giúp anh lúc nào? Lại nói, trong hoàng thất cô thấp cổ bé họng, kỳ thật căn bản là không thể giúp việc gì cho anh được. Cho nên, em vẫn muốn để hoàng thất giúp tôi. Đường Lăng tùy nín cười, lúc này trên mặt của anh, trong mắt cũng đã tràn đầy ý cười.

Nếu qua mấy ngày nữa anh mới hẹn gặp Caro. Nếu như anh đã gặp được người của hàng thất rồi thì mới gặp Caro, đến lúc đó mới thật sự là hung hiểm. Ngược lại tình huống hiện tại này, Caro chẳng những sẽ thả lỏng cảnh giác mà còn nghi hoặc cách làm của anh. Chắc chắn Caro sẽ nghĩ đến cùng anh muốn làm gì. Một khi Caro có lòng hiếu kỳ, liền sẽ không tùy tiện động thủ giết anh. Cho nên đây là một cơ hội tốt nhất của anh. Đường Lăng giải thích rất kỹ càng với Lâm Bối, không phải lừa gạt mà là chân chính giải thích. Những lời này Đường Lăng không hề nói với Mạnh Lâm. Lâm Bối là người thông minh, nghe Đường Lăng nói như vậy, đương nhiên hiểu rõ mặt lợi hại ở trong đó. Nhưng cô vẫn là không yên lòng. Tuy Caro sẽ thả lỏng một chút cảnh giác, nhưng người kia có tính tình tàn nhẫn. Thật sự nói giết người thì giết người, hoàn toàn đều dựa vào tâm tình. Hơn nữa hậu quả khi giết người ở quốc gia của bọn họ quá nhỏ, quá nhỏ. Đặc biệt là loại người có thế lực lớn mạnh giống như Caro. Căn bản không có ai dám làm gì bọn họ. Đến lúc đó, nhiều nhất chính là 8 gia tộc lớn và Dương Tầm Chiêu sẽ thay Đường Lăng báo thù. Nhưng khi đó còn có tác dụng gì? Khi đó người chết cũng đã chết rồi, còn có tác dụng gì? Lâm Bối âm thầm hít một hơi, vẫn không nhịn được, lại nói thêm một câu. Vì sao nhất định phải gặp Caro? Không nghĩ đến biện pháp khác sao? Biện pháp khác? Biện pháp gì? Đường Lăng nhìn cô, trên mặt mang theo ý cười. Kỳ thật Đường Lăng cũng không phải không muốn dùng biện pháp khác. Anh chỉ là muốn đem thương vong giảm đến mức nhỏ nhất. Lần này anh tới, đồng thời cũng đại biểu cho Dương Tầm Chiêu. Thế lực của các anh liên hợp với thế lực của Dương Tầm Chiêu. Nếu anh lại tăng thêm sự ủng hộ của hàng thất, đến lúc đó, cùng tiêu diệt thế lực của Caro cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật Lâm Bối đã sớm nghĩ đến biện pháp này. Chỉ là cuối cùng cô cũng không quá rõ ràng thế lực của Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu. Cô cũng không biết hoàng thất có thể thật sự ủng hộ Đường Lăng hay không. Nhưng giờ phút này Lâm Bối nói ra đề nghị này, cũng âm thầm quyết định ở trong lòng. Cô nhất định phải thuyết phục Đại Vương Tử, nhất định phải hết sức đứng ở bên phía Đường Lăng. Đến lúc đó Đường Lăng mới có phần thắng. Sao vậy? Em đây là dự định giúp tôi. Đường Lăng là người thông minh như thế nào? Mặc dù Lâm Bối cũng không có nói rõ, nhưng Đường Lăng vẫn đoán được tâm tư Lâm Bối. Tôi Lâm Bối muốn phản bác như lúc trước, nhưng đôi môi mấp máy mấy lần, nhưng cố gắng cũng không thể phản bác. Đừng lo lắng cho tôi, không có việc gì. Đường Lăng thấy được dáng vẻ của cô lúc này, còn có cái gì không hiểu. Trên mặt của anh mang theo ý cười, đôi mắt nhìn cô cực kỳ nhu hòa. Thế nhưng Lâm Bối không yên lòng, là thật sự không yên lòng. Anh ở loại tình huống này đi gặp Caro, tình huống đối với anh cực kỳ bất lợi, làm sao cô có thể không lo lắng. Mặc dù Đại Vương Tử mở tiệc chiêu đãi tôi, nhưng đến cùng hoàng thất có thái độ gì cũng không rõ ràng. Hơn nữa quốc vương của các em cũng không phải là người nói nghĩa khí, nguyên tắc. Chỉ sợ đến lúc đó ông ta lại giống như cỏ ở đầu tường, lay động trái phải. Khi đó tình cảm của chúng tôi ngược lại sẽ càng hỏng bét. Đường Lăng đã nghĩ đến xử lý tình huống bên này. Đối với một số người, đương nhiên đều đã điều tra, đều có sự hiểu biết nhất định. Đối với quốc vương kia, thật ra anh không ôm hy vọng quá lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hiện tại Đường Lăng muốn định ngày hẹn gặp Caro. Bởi vì một khi anh và người của hoàng thất gặp mặt, có rất nhiều sự việc đã hoàn toàn thay đổi tính chất. Nhưng Đường Lăng biết quốc vương không thể thật sự hoàn toàn đứng ở bên phía bọn họ. Quốc vương chỉ là muốn lợi dụng bọn họ. Nếu như bên phía Caro đưa ra điều kiện càng có lợi hơn, bất cứ lúc nào quốc vương cũng có thể phản chiến. Ở nước R, rất nhiều chuyện đều do kẻ mạnh địch đoạt. Hứa hẹn, tín dự gì đó cũng không nhiều. Lâm Bối muốn nói, cô có thể đi tìm Đại Vương Tử, nhưng cô có thể khuyên nhủ Đại Vương Tử. Tôi hiểu ý tứ của em, nhưng tôi không muốn để em liên lụy đến bên trong chuyện này. Em bo bo giữ mình nhiều năm như vậy ở Hoàng Thất, chủ yếu cũng là bởi vì em không liên lụy đến nhiều bất cứ vào chuyện gì. Chuyện này liên lụy đến 8 gia tộc lớn, liên lụy đến thế lực của Dương Tầm Chiêu, còn liên lụy đến thế lực của Quỷ Vực Chi Thành. Thế lực của ba phía cộng lại là đã chiếm phần 3 nước R. Em liên lụy đến chuyện này đối với em không có chỗ tốt. Lúc trước Đường Lăng chỉ là đùa cô, đương nhiên Đường Lăng cũng vẫn luôn nhận định cô bài xích anh như vậy, nhất định sẽ không chủ động giúp anh. Cho nên nguyên bản Đường Lăng vẫn rất yên tâm, chỉ là thấy thái độ hiện tại của cô, Đường Lăng không yên lòng. Cho nên có mấy lời Đường Lăng nhất định phải nói rõ ràng với cô. Lâm Bối nhìn anh, hai mắt mở thật to, không nói gì. Như vậy nhìn có chút ngốc. Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới Đường Lăng sẽ nói ra những lời như vậy. Dưới tình huống như vậy, anh rõ ràng rất cần hỗ trợ, nhưng anh vì không muốn để cho cô khó xử. Giờ khắc này Lâm Bối không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào. Đường Lăng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô lúc này, không nhịn được cười khẽ. Anh cúi đầu, hôn một cái ở trên môi của cô. Chuyện của tôi sẽ xử lý tốt. Phải có lòng tin đối với đàn ông của em. Ai? Ai? Anh? Lâm Bối nghe lời của anh, trực tiếp đỏ mặt. Cái gì mà người đàn ông của cô? Cái người đàn ông này mặc kệ lúc nào cũng đều không biết xấu hổ như vậy. Người đàn ông của em không vô dụng như vậy, cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Đường Lăng nhìn dáng vẻ của cô, trong con ngươi càng nhiều hơn mấy phần ý cười. Anh thật hiếm thấy cô có dáng vẻ như thế này. Anh không phải. Lâm Bối lấy lại tinh thần, rút cục tìm về một chút lý trí, phản bác theo bản năng. Tôi là... Đường Lăng không đợi cô nói xong, liền trực tiếp nói. Tôi là người đàn ông của em, là người đầu tiên, cũng sẽ là người duy nhất. Không có người khác, cũng không có khả năng có người đàn ông khác. Đường Lăng nói lời này, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Nếu như thời điểm tại nước rét, anh vẫn luôn tự nói với chính mình. Anh muốn lấy cô, chính là vì chuyện đêm hôm đó. Vì anh muốn phụ trách đối với cô. Nhưng hiện tại, anh tự nói với chính mình ở trong lòng. Anh muốn cưới, nhất định phải cưới cô. Hơn nữa sẽ chỉ cưới cô. Lần này Lâm Bối không phản bác, hoặc là bởi vì lời của Đường Lăng mà hơi ngơ ngác, trong lúc nhất thời chưa lấy lại tinh thần, hoặc là bởi vì lúc này trong lòng cô quá mức rung động, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại. Đường Lăng nhẹ tay chạm môi cô, sau đó lại nhẹ véo véo ở trên mặt cô. Cô vốn đã hơi gầy, khoảng thời gian này rõ ràng gầy hơn, trên mặt cũng không có thịt, đã không còn bóp nổi. Em phải ăn nhiều cơm, bồi bổ nhiều hơn, em gầy quá. Khóe môi của Lâm Bối theo bản năng hơi nhếch lên. Cô muốn ăn cũng phải nuốt được thì mới được. Khoảng thời gian này bởi vì chuyện mang thai, cô ăn không vô, ngủ không ngon, cho nên mới càng ngày càng gầy. Lâm Bối không biết lúc này ở trước mặt Đường Lăng cô đã buông xuống đề phòng lúc trước, cho nên liền đương nhiên toát ra chút hờn dỗi của con gái. Lâm Bối không tự biết, nhưng Đường Lăng lại thấy rõ. Đường Lăng không nhịn được cúi đầu lần nữa, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi của cô. Con gái quá gầy cũng không tốt, ôm không thoải mái. Đường Lăng biết rất nhiều cô gái là vì giảm béo mà không ăn cơm, nhưng việc này không tốt đối với thân thể. Anh cho là cô cũng muốn giảm béo. Ai bảo anh ôm? Lâm Bối nghe lời này của anh, mặt cô lại đỏ lên một lần nữa. Anh còn mặt mũi ghét bỏ ôm cô không thoải mái, ai bảo anh ôm? Lại tức giận. Tại sao động một chút lại tức giận rồi? Ý cười trên khóe môi của Đường Lăng sâu hơn mấy phần. Bây giờ cô khác rất nhiều thời điểm ở nước rét. Khi đó cô đặc biệt tỉnh táo, dù có tâm tình gì cô cũng che giấu rất tốt, tuyệt đối sẽ không động một chút lại tức giận như vậy. Nhưng bây giờ cô thành thật hơn rất nhiều. Lâm Bối liền giật mình, cũng ý thức được chính mình mất khống chế. Khóe môi của cô mím chặt lần nữa, không nói chuyện. Tôi phải đi. Đường Lăng đã hẹn Caro, thời gian cũng không còn nhiều, anh còn phải chuẩn bị một chút, cho nên cũng không thể lại tiếp tục ở trong phòng với cô. Đường Lăng nhẹ nhàng hôn cô một cái lên trán, sau đó quay người muốn rời đi. Chỉ là anh vừa bước được một bước, góc áo của anh liền bị cô kéo lại. Đường Lăng sững sờ, quay người, đôi mắt nhìn cô. Tay của cô đang khẽ kéo lấy góc áo của anh. Đường Lăng có chút ngoài ý muốn, trong lòng còn có mấy phần mừng rỡ. Tư thái cô gái nhỏ này thật sự là quá mê người. Nếu không phải hiện tại anh có việc nhất định phải ra ngoài, anh cũng nghỉ. Đường Lăng âm thầm hít một hơi, cực lực để chính mình tỉnh táo. Anh không mở miệng. Anh muốn biết lúc này cô giữ chặt anh lại là có muốn nói điều gì, hay là muốn làm gì, làm điều gì. Anh nhất định phải sống sót trở về. Lâm Bối biết mình không ngăn được anh. Người đàn ông này thực sự rất cứng đầu. Lâm Bối biết anh nhất định là có kế hoạch từ trước, có sự chuẩn bị cho riêng mình, cho nên bây giờ có lẽ cô chỉ còn có thể có được câu nói này. Thật ra cô không định nói như thế. Cô biết với thân phận và tình cảm của mình bây giờ, cô không nên làm như vậy. Cô là tiểu vương tử nước R. Cô và anh không thể có bất kỳ dây dưa gì. Hai người nên giống như trước đây, ở nước rét, dứt khoát xoay người, sau đó rời đi, vạch rõ ranh giới giữa hai người. Nhưng cô không thể kiềm chế được, không kìm lòng được mà nói ra những lời kia. Yên tâm, anh tự biết chừng mực, chờ anh trở về. Anh khẽ cười, khóe môi nhếch lên, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nếu không phải đi ngay, anh nhất định biến nụ hôn này thành một nụ hôn sâu, sau đó sẽ càng lúc càng sâu hơn nữa. Vâng. Lâm Bối nhìn vào đôi mắt có thể khiến người ta say chết người. Cô cảm giác trái tim mình không thể kiềm chế được mà đập nhanh. Cô biết mình không nên đưa ra bất kỳ hứa hẹn gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. bởi vì cô muốn thấy anh sống trở về. Người ta thường nói, nếu một người giữ trong lòng một lời hứa sẽ càng thêm trân trọng sinh mạng của mình, sẽ dễ dàng sống sót trong những hoàn cảnh nguy hiểm. Cô nghĩ dù sau này có xảy ra chuyện gì, hiện tại cô vẫn muốn cho anh một lời hứa. Kể từ sau chuyện xảy ra đêm đó, Đường Lăng luôn nói là muốn kết hôn với cô. Cô nhìn ra là anh nghiêm túc. Trước kia cô vẫn cho rằng anh làm vậy là vì muốn chịu trách nhiệm cho chuyện đêm đó, nhưng bây giờ cô phát hiện ra anh rất nghiêm túc. Hơn nữa những lời nói của anh quá rõ ràng, không hề che giấu việc anh thích cô. Vì vậy cô coi lời anh nói giống như một lời hứa. Đường Lăng nhìn cô, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Tối nay anh đi dự tiệc, buổi tối gặp. Đường Lăng biết sau khi anh rời đi, cô chắc chắn cũng sẽ đi ngay. Dù sao tối nay có việc, cô cần phải chuẩn bị một chút. Hơn nữa buổi tối cũng có thể cùng anh rời khách sạn. Được. Lâm Bối lúc này vô cùng nghe lời. Đường Lăng nói gì cô cũng đồng ý. Giống như một cô gái ngoan, thật ngoan. Đường Lăng cười như gió xuân. Từ lúc quen cô tới nay, đây là lần đầu tiên cô nghe lời như vậy. Nghe lời khiến đến mức cho trái tim anh tan chảy. Nghe lời đến độ khiến anh không muốn đi nữa. Sớm biết như vậy, anh đã hẹn Caro lúc khác. Nhưng bây giờ thời gian thực sự không còn nhiều. Dù cho Đường Lăng không muốn đi vẫn phải đi. Sau khi đi ra khỏi phòng, Đường Lăng đi tìm Mạnh Lâm và Nghiêm Vũ. Nhưng vừa từ phòng khách đi ra thì có một người đàn ông đi tới. Cậu Đường, cậu Dương sai tôi đến tìm cậu. Người đàn ông trực tiếp nói rõ ý đồ, cũng tiết lộ luôn thân phận của mình. Ừ, trước đó Dương Tầm Chiêu có gọi điện cho Đường Lăng, nhưng anh không nghĩ người này sẽ trực tiếp đến tìm mình, hơn nữa còn nhanh như vậy. Người kia cũng không nhiều lời. Lúc cậu Dương gọi điện thoại bảo anh ta đến tìm cậu Đường, bảo anh ta nghe lệnh của cậu Đường, anh ta cũng không hỏi gì, cũng không nhiều lời, chỉ cần nghe sự sắp xếp của cậu Đường là được. Bây giờ tôi đến chỗ hẹn với Caro, gặp mặt Caro trước, những chuyện khác sau khi trở về hãy nói. Đường Lăng bảo Dương Tầm Chiêu tìm người điều tra chuyện của Lâm Bối. Vừa nãy ở trong phòng, Lâm Bối rất ngoan, rất nghe lời, đã không còn kháng cự hay đề phòng với anh như trước nữa. Nhưng Đường Lăng vẫn cảm thấy cô đang giấu mình điều gì đó. Cô có mấy ngày qua bị cảm vặt, nhưng anh không tin. Người đàn ông kia nghe đến gặp Caro thì ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, làm như không liên quan gì đến mình. Anh về trước đi, để lại số điện thoại, khi nào về tôi sẽ gọi cho anh. Đường Lăng nhìn người đàn ông kia một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra, định lưu số. Cậu Dương bảo trong khoảng thời gian này, tôi phải hoàn toàn nghe theo lời của cậu Đường. Tôi sẽ đi cùng cậu chuyến này. Khi nói ra những lời này, vẻ mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt, giống như những gì anh ta nói chỉ là cùng Đường Lăng đi ăn một bữa cơm. Đường Lăng nhớn mi liếc anh ta một cái, sau đó khóe môi hơi cong lên. Anh nhìn ra người đàn ông này không hề đơn giản. Người đàn ông này không chỉ đến để âm thầm điều tra tin tức như Dương Tầm Chiêu nói. Khi vừa nói mình sẽ đi gặp Caro, người đàn ông này thậm chí không thèm nhíu mày. Đường Lăng chú ý đến biểu hiện đó của anh ta, không phải là giả bộ bình tĩnh, không vui, không giận, chỉ tỏ ra khinh thường. Caro đối với người này mà nói, ngay cả tư cách khiến anh ta nhíu mày cũng không có. Đường Lăng biết Tầm Chiêu có rất nhiều người có năng lực, nhưng phản ứng của người đàn ông này khiến anh ta hơi kinh ngạc. Được, Đường Lăng không từ chối, mặc dù trong lòng đã lên kế hoạch, nhưng bây giờ đúng là cách này có hơi mạo hiểm. Anh cần có người giúp đỡ, mà người trước mặt hoàn toàn thích hợp. Người này là của Tầm Chiêu, anh không cần nghi ngờ. Người đàn ông chỉ gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đường Lăng nghĩ, nếu không phải vì Tầm Chiêu, khéo chỉ một động tác gật đầu này của người đàn ông kia cũng lười làm với anh. Cậu Đường. Đúng lúc này Mạnh Lâm nhìn thấy Đường Lăng, anh ta nhanh chóng đi tới, lại gần rồi nói nhỏ. Cậu Đường, cậu cứ vậy đi gặp Caro thì nguy hiểm quá, tên Caro... Mặc dù đã mấy lần khuyên nhủ, nhưng Đường Lăng không nghe. Mạnh Lâm vẫn không từ bỏ ý định. Anh ta muốn khuyên thêm lần nữa, hy vọng cậu Đường có thể hồi tâm chuyển ý. Đường Lăng ngước mắt nhìn anh ta một cái, ánh nhìn vô cùng hờ hững, nhưng lại khiến Mạnh Lâm lập tức ngậm miệng lại. Tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Mạnh Lâm thầm thở dài, xem ra không còn cách nào khác, chỉ có thể đến gặp thôi. Cũng may anh ta đã sắp xếp xong cả, cũng đem người đến đủ. Cậu Đường, lần này địa điểm Caro chọn là địa bàn của bọn họ, người của chúng ta... Mạnh Lâm vốn muốn nói người của bọn họ không phải là đối thủ của bọn Caro, nhưng lại nghĩ giờ nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Tốt nhất là không nói, tránh làm mất nhuệ khí của mọi người. Tôi sẽ bố trí thêm người để đảm bảo an toàn. Mạnh Lâm biết bây giờ chỉ có thể làm vậy. Người đàn ông đi theo Đường Lăng vẫn lạnh nhạt như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì. Đường Lăng đảo mắt nhìn anh ta, người đàn ông cũng không đáp trả. Mạnh Lâm cũng bắt đầu chú ý đến người đàn ông bên cạnh cậu Đường, chân mày hơi nhíu lại. Anh ta có cảm giác người này rất quen mắt, giống như đã gặp qua rồi, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Anh là... Câu này của Mạnh Lâm hiển nhiên là hỏi người đàn ông kia, chứ không phải là hỏi cậu Đường. Nhưng người đàn ông kia làm như không nghe thấy lời của Mạnh Lâm, mí mắt cũng không thèm nâng lên, dĩ nhiên càng không lên tiếng đáp lại. Đi thôi. Đường Lăng cũng không giải thích. Anh ta không biết thân phận của người đàn ông này, chỉ biết anh ta là người của Dương Tầm Chiêu, nên Đường Lăng tin tưởng, cũng không hỏi nhiều. Cậu Đường, tôi đã chọn mấy người có thân thủ tốt đi cùng, sau đó bố trí những người khác ở bên ngoài. Chắc chắn tên Cairo sẽ không cho chúng ta mang nhiều người vào. Mạnh Lâm đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, rất sợ có chuyện gì không may xảy ra. Tên Cairo kia là một kẻ khó đối phó. Không cần, chỉ cần anh ta theo tôi là được. Đường Lăng ngắt lời Mạnh Lâm, liếc mắt nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng đi theo mình. Vốn dĩ Đường Lăng cũng định dẫn theo một vài người, dẫu sao đi gặp một kẻ như Cairo, nếu đi một mình thì quá mạo hiểm. Nhưng Đường Lăng cũng không muốn mang quá nhiều người. Mang quá nhiều người ngược lại sẽ không đạt được hiệu quả như kế hoạch anh vạch ra. Hiện có người đàn ông này đi cùng, Đường Lăng cảm thấy không cần phải mang thêm nhiều người làm gì nữa. Thêm Nghiêm Vũ là được. Nhưng anh sẽ mang theo Nghiêm Vũ. Anh đi đến đâu Nghiêm Vũ nhất định sẽ muốn đi theo đến đó. Nghiêm Vũ đã ở bên anh mấy năm nay, hai người họ phối hợp nhất định sẽ vô cùng ăn ý. Về phần những người khác, Đường Lăng cũng không thân thuộc. Dù sao bọn họ cũng là người của 8 gia tộc lớn, không phải người bên mình. Cậu Đường, thế không được, tuyệt đối không được. Tên Caro vô cùng xảo quyệt, hơn nữa còn độc ác. Cậu chỉ mang hai người theo, tuyệt đối không thể được. Lúc nói chuyện, Mạnh Lâm không khỏi liếc nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng kia. Người này có vẻ xuất chúng, nhưng Caro là người thế nào cơ chứ? Chỉ có mình anh ta bảo vệ cậu Đường, Mạnh Lâm nhất định không đồng ý. Về phần Nghiêm Vũ, mặc dù là vệ sĩ của cậu Đường, nhưng Nghiêm Vũ vẫn thiên về văn nhiều hơn, thường hay làm trợ lý công việc cho cậu Đường. Nếu xảy ra chuyện chỉ dựa vào một mình Nghiêm Vũ thì không được. Cứ quyết vậy đi, có thể bố trí người ở bên ngoài. Đường Lăng lại ngắt lời Mạnh Lâm thêm lần nữa. Đường Lăng cũng không thể đảm bảo mọi việc sẽ thuận lợi theo ý muốn, nên không từ chối việc Mạnh Lâm sắp xếp người bên ngoài. Cậu Đường, như vậy quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm, cậu đừng manh động. Mạnh Lâm toát hết mồ hôi lạnh, vô cùng lo lắng. Cậu Đường là cháu trai duy nhất của nhà họ Đường. Nếu cậu Đường xảy ra chuyện gì, anh ta phải ăn nói với ông cụ Đường thế nào? Cho dù anh ta có bố trí thêm người ở ngoài cũng vô ích, tình huống bên trong có thể thay đổi trong nháy mắt. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, bọn họ xông vào cũng đã muộn. Nghiêm Vũ cũng muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Đường Lăng, cuối cùng đem lời kia nuốt lại. Anh ta đã đi theo cậu Đường nhiều năm, nên hiểu rất rõ, một khi cậu Đường đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Và tất cả những gì anh ta làm chính là phải tuân theo mệnh lệnh của cậu Đường. Cậu Đường bảo anh ta đi theo, anh ta sẽ đi theo. Nghe Mạnh Lâm nói, Nghiêm Vũ liền biết chuyến đi này rất nguy hiểm. Nhưng điều này không nằm trong suy nghĩ của anh ta. Điều anh ta quan tâm là làm thế nào để làm theo sự phân phó của cậu Đường, làm thế nào để phối hợp ăn ý với kế hoạch của cậu Đường. Đường Lăng không để ý đến Mạnh Lâm nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Mạnh Lâm không còn cách nào khác, đành phải đuổi theo. Cậu không cần đi theo. Đường Lăng đưa mắt nhìn Mạnh Lâm, trong giọng nói không cao nhưng khiến anh ta không thể cự tuyệt. Cậu Đường, thế không được, tôi phải đi theo. Mạnh Lâm sửng sốt, sau khi hoàn hồn lại thì vô cùng kích động. Cậu Đường không cho người khác đi cùng, nhưng anh ta nhất định phải đi. Thời điểm quan trọng còn có thể bảo vệ cậu Đường. Cậu đi theo chỉ hỏng chuyện. Đường Lăng lại liếc nhìn anh ta, nói thẳng với anh ta, mặc dù Mạnh Lâm là người phụ trách nước R, nhưng lại không đủ bình tĩnh, không đủ trầm ổn. Sở trường là làm kinh doanh. Mạnh Lâm vừa nghe anh định đi gặp Caro đã sợ gần chết. Caro là người đáng sợ thế nào kia chứ? Nếu mang theo Mạnh Lâm, anh ta nhìn thấy Caro đã sợ hãi thì bọn họ sẽ mất đi một phần khí thế. Người Đường Lăng cần chính là người như Dương Tầm Chiêu đưa tới, âm thầm nhưng khí thế bức người, để người ta nhìn cái đã thấy khiếp sợ, như vậy mới yên tâm. Cứ coi như người này chỉ được cái vẻ bề ngoài, nhưng thực sự cũng có bản lĩnh gì đặc biệt. Nhưng cái khí thế kia thì đã quá đủ rồi. Hơn nữa Đường Lăng biết rõ, người của Dương Tầm Chiêu còn là người anh ta đưa đến chỗ mình thì tuyệt đối không thể chỉ được cái vẻ bề ngoài. Cậu Đường... Mạnh Lâm sửng sốt, cảm thấy vô cùng tủi thân. Cậu Đường đang chê mình à? Anh ta biết thân thủ của mình không tốt, nhưng cậu Đường không thể nói mình như thế. Quả thực đến thời điểm nguy cấp, cái thân này có thể đỡ đạn thay cho cậu Đường. Đừng nói nhảm nữa. Đàn ông lải nhải như đàn bà, nói đến là nhức cả óc. Đường Lăng quả thực không muốn nghe theo những lời đó của Mạnh Lâm nữa,